Âm nhân tế, chương 222, 222, lão sơn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn phụ cận một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Ân Đắc Thủy. Tuy rằng thân thủ của hắn không tệ, nhưng hiện tại chúng ta dù sao cũng đã đến chân núi xám, nơi nguy hiểm, ta vẫn có chút lo lắng, cho nên liền chuẩn bị từ lều chạy ra ngoài tìm. Trước khi đi ra ngoài, ta liếc mắt một cái, Bạch Tiểu Y ở một góc lều chạy co rụt lại, ngủ rất ngon. Sau khi đi ra ngoài, ta tìm xung quanh một phen, cũng không biết Ân Đắc Thủy đi đâu, vẫn không tìm được hắn. Ta đại khái liếc mắt nhìn Hà Thanh bên kia, hắn ngược lại còn ở trong lều chạy, đang dương lỗ. Đúng lúc này, ta nghe thấy trong rừng bên cạnh phát ra một tiếng rầm rầm. Ta lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về phía bên kia. Doanh địa của chúng ta chọn ở địa phương tương đối rộng mở, phía sau doanh trại chính là một mảnh rừng. Thanh âm vừa rồi hình như chính là từ bên kia truyền đến. Ta vừa nghĩ, chẳng lẽ là Ân Đắc Thủy. Mảnh rừng kia chúng ta đã vào tìm qua, cũng không có phát hiện gì. Chẳng lẽ hắn ở bên kia tìm được cái gì? Ta nhẹ bước chân, lập tức đi theo bên kia. Lúc đến doanh trại bên kia, ta nhìn thấy trong rừng có một bóng đen hiện lên. Tốc độ còn rất nhanh, chỉ nhìn thấy một đường nét đại khái. Nhưng loại thân pháp này, ta cảm giác hình như cũng không phải Ân đến nước. Ta tiện tay sờ vào túi một chút, bên trong có bùa vàng. Sau đó, hít sâu một hơi, lặng lẽ tới gần rừng cây. Khi ta đến bên rừng, liền phát hiện, bóng đen kia lại chợt lóe, liền chạy về phía rừng càng sâu. Ta cẩn thận đánh giá một chút, nếu cũng không phải Ân Đắc Thủy, cũng không có ý định đuổi theo. Thế nhưng, ngay khi ta chuẩn bị đi, trong rừng truyền đến một thanh âm. Trương đại nhân, dừng bước. Ta sửng sốt, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía trong rừng, phát hiện bóng đen kia ngừng lại, liền dừng ở bên cạnh một tảng đá lớn cách đó không xa. Hình như hắn cũng đang nhìn ta bên này. Tất nhiên, ta đã không trả lời ngay lập tức. Đó là một thói quen được hình thành khi còn nhỏ. Sau đó, ta liền đi về phía rừng rậm. Chờ cách hơi gần một chút, ta mới phát hiện, đó là một lão đầu rất thấp. Tóc tất cả đều là trắng, cơ hồ đều gầy thành da bọc xương. Hơn nữa quần áo trên người hắn cũng là từng sợi, rách nát rất. Bộ dạng như vậy so với muốn ăn cơm hình như còn thảm hơn. Cách gần, ta ngược lại không có cảm giác được trên người hắn có bất kỳ tà khí nào. Còn có xưng hô vừa rồi của hắn đối với ta, làm cho ta cảm giác hắn có thể là người âm gian. Người vừa rồi gọi ta. Ta hỏi, đúng vậy, Trương đại nhân, vừa rồi chính là tiểu nhân đang gọi ngài. Ta còn tưởng rằng đại nhân không nhìn thấy tiểu nhân. Lão đầu kia nói, hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái. Anh biết ta? Ta hỏi anh ta một lần nữa. Đương nhiên, ngài chính là thành hoàng gia đương nhiệm của Mộc Xuyên Hương. Hơn nữa còn là quỷ đế phương Bắc Khâm Điểm. Đại danh tiểu của ngài tự nhiên là có nghe qua. Chỉ là hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới đại nhân lại trẻ tuổi như vậy. Thật sự là tuổi trẻ có vi vi. Lão đầu kia nói, còn không quên nịnh nọt. Vậy ngươi là ai? Ta hỏi, ta phỏng chừng lão đầu này hẳn là sơn thần đất đai gì đó. Lão đầu kia thở dài một hơi, nói, lại nói tiếp, tiểu nhân chính là thật cảm thấy mất mặt à. Trước kia ngọn núi này cũng không gọi là núi xám, gọi là Vân Đồng Sơn. Ta chính là sơn thần của Vân Lũng Sơn này. Chỉ là, về sau không biết từ đâu tới một cho ra, đem toàn bộ Vân Giản Sơn đều chiếm. Mấy trăm âm binh của ta cũng tất cả đều chôn vùi trong tay xám gia. Âm gian quái tội này xuống, ta bị thu sơn thần ấn, mới thành sơn quỷ du đãng trong núi rừng. Vậy âm gian sau này không có dẫn người thu phục Chô San? Ta hỏi, ai? Đại nhân ngài có điều không biết, núi xám này không giống với những nơi khác. Nơi này ở nơi giao nhau giữa âm dương lưỡng giới. Âm gian cũng không phải coi trọng nơi này như vậy. Hơn nữa, Vốn xám gia này ở âm ty bên kia còn có quan hệ nói không rõ ràng. Việc này lại càng không có người quản. Lão Sơn Quỷ nói. Hắn vẻ mặt khổ sở. Đúng rồi. Người vừa rồi gọi ta. Cũng không phải là vì nói cho ta biết chuyện này chứ. Ta hỏi. Anh ta chắc chắn có một cái gì đó khác để nói. Ta đây không? Muốn nhắc nhở đại nhân. Núi xám này không đi được à? Lão Sơn Quỷ nói. Vì sao đi không được? Ta hỏi. Xám gia còn có Hà gia. Chiếm hai nhánh long mạch nơi này. Thực lực hiện tại, người có thể điều tới quỷ binh. Chỉ sợ cũng không có biện pháp tiêu diệt hai nhà này. Ta tới đây, chính là muốn ngăn cản đại nhân ngài. Không nên mạo hiểm như vậy. Đại nhân ngài ở âm gian có quỷ đế phương Bắc tiến cử. Coi như là ngài cái gì cũng không làm. Cũng sẽ không có người nói ngài. Đi mạo hiểm thu phục âm gian địa phương cũng không coi trọng. Cái này không đáng giá. Lão Sơn Quỷ nói. Lúc này, ta mới chú ý tới. Phía sau hắn tảng đá lớn bị đục ra một cái đền thờ. Nhìn qua đích thật là Sơn Thần Miếu phi thường nhỏ. Ta chỉ cười. Nói, ông già, người có thể nhầm lẫn. Ta không phải là để phục hồi đất bị mất trong âm. Cũng không phải vì âm đức. Ta đến đây là có mục đích khác. Đúng rồi. Có một vấn đề ta muốn thỉnh giáo ngài một chút. Trên đầu người cây, là có ý gì đây? Lời nói của ta làm cho vẻ mặt của quỷ núi cũ không thể tưởng tượng được. Nhưng khi ta đề cập đến cây trên đầu của người dân, ông đã sửng sốt. Ông hỏi, làm thế nào để ngươi biết điều này? Cái này ngươi không cần hỏi. Ngươi chỉ cần trả lời ta. Là có ý gì? Ta hỏi, từ phản ứng của lão Sơn Quỷ có thể thấy được. Hắn biết, những lời này ngài biết cũng không đầy đủ. Nó là phương pháp tiến vào núi xám âm gian. Lão Sơn Quỷ nói, núi xám âm u, ta hỏi. Đúng, chính là cho núi âm gian. Ta vừa rồi cũng nói với đại nhân ngài. Cho Sơn cái chỗ này là nơi giao nhau của âm dương lưỡng giới. Đại nhân hiện tại vị trí của ngài là núi xám trong dương gian. Ngài muốn đi. Khẳng định chính là ngọn núi xám thoạt nhìn mờ mịt ở sâu trong sơn cốc này, đó chính là núi xám âm phủ. Nếu mà không phải là xám gia còn có người Hà gia muốn tiến vào cho sơn, vậy chỉ có một phương pháp, chính là ngươi vừa rồi nói người trên đầu cây. Lão Sơn Quỷ nói, cụ thể làm như thế nào mới có thể tiến vào núi xám? Ta hỏi, không phải, đại nhân, ngài đây là thật muốn đi? Ông cũng hỏi, ông có vẻ hơi không thể tin được. Đúng, ta vô luận như thế nào cũng phải đi cho sơn một chuyến. Mặc kệ có khó khăn đến đâu ta cũng phải đi. Ta nói, đây là cách duy nhất để cứu cha ta. Cho dù khó khăn đến đâu, ta cũng phải thử. Lão Sơn Quỷ lại thở dài một tiếng. Hắn nói, được rồi, nếu không ngăn được, tiểu nhân kia cũng không gạt đại nhân ngài. Dù sao sớm muộn gì ngài cũng sẽ biết. Không bằng sớm biết, có chuẩn bị tốt. Ta gật đầu, nói, người nói đi. Cây cối trên đầu người là một cách nói mờ ẩn. Kỳ thật, chính là một loại nghi thức tế tự. Nếu như không phải người của xám gia cùng Hà gia tiến vào núi xám, cần thời khắc con trai cùng sửu thời giao nhau, đến sâu trong sơn cốc có thể tìm được một gốc cây thần, lấy đầu người của mình tế tự, treo trên cây thần kia, 7749 ngày sau, hồn phách mới có thể tiến vào cho sơn. Lão Sơn Quỷ giải thích, 7749 ngày. Ta hỏi, nói như vậy, phương pháp kia, cho dù là lắc đầu treo trên cây, cũng phải chờ hơn một tháng mới có thể vào núi. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đúng vậy, kỳ thật, ý tứ của cây trên đầu người chính là ý tứ ngoại tộc không thể vào núi xám. Ai cũng sẽ không ngốc đến mức dùng phương pháp kia tiến vào núi xám. Lão Sơn Quỷ nói, nếu là người của xám gia hoặc là Hà gia, nên vào núi như thế nào? Ta hỏi, giống nhau là đến chỗ thần thụ. Chỉ cần một giọt máu đầu ngón tay là được. Lão Sơn Quỷ nói, lúc này, doanh trại bên kia đột nhiên hình như có động tĩnh gì đó. Ta nhìn về phía bên kia một cái, phát hiện hình như là nước ân đến từ nơi nào trở về. Hắn hình như phát hiện động tĩnh bên này, hướng bên này đi tới. Lão Sơn Quỷ hình như có chút sợ hãi ân đến nước. Nhìn thấy hắn muốn tới, dậm chân muốn chạy, ta nắm lấy bả vai Lão Sơn Quỷ, hỏi, ngươi còn chưa nói xong. Đừng vội đi a, hắn là người của chúng ta bên này. Ngươi sợ cái gì? Đại nhân, cầu xin ngài, thả ta đi đi, ta nên nói hết rồi. Ông cầu xin, lúc này, nước ân ái bên kia đã sắp đi đến bên cạnh rừng cây. Hắn hướng vào bên trong hỏi, Trương tiểu huynh đệ, là ngươi ở bên kia sao? Có nhìn thấy một lão sơn quỷ hay không? Ta vừa rồi thiếu chút nữa bắt được hắn. Lão sơn quỷ vẫn lắc đầu với ta, vẻ mặt lo lắng. Ta nhìn lão đầu này rất đáng thương, nghĩ thầm coi như xong, trên tay liền buông ra, nói với hắn, ngươi đi nhanh đi. Lão sơn quỷ thấy ta buông tay, thì vẻ mặt cảm kích. Trước khi đi hắn còn nói với ta, đại nhân, ngài vẫn mang theo một con chuột trắng. Đại nhân ngài cùng nàng có quan hệ gì? Cách chương.